dị giới toàn chức nghiệp đại sư, chương 9, xương kết, góc truyện audio.com, dịch thiên binh 3.811.595 beta chiêu nguyên lực lượng của bát cấp ma thú thật sự là quá cường đại, cũng may mắn hiện tại gặp được. Leviathan tinh tinh, nếu là thay đổi bát cấp ma thú hung tàn khát máu khác, hắn chỉ sợ sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Đợi đến lúc Lâm Lập từ nơi này trì hoãn một hồi trong mưa dừa, bị đánh làm người trở nên xanh xanh tím tím, giống như là bôi trên người các loại thuốc màu. Con mẹ ngươi con tinh tinh chết tiệt, Lâm Lập trốn ở sau một thân cây, thở hổn hển, liều mạng nghĩ đến đối sách. Con tinh tinh chết tiệt này thật sự là quá biến thái rồi, bản thân là bát cấp ma thú, bất kể là lực lượng hay tốc độ, đều đạt đến một cấp độ khủng bố, càng có lợi cho nó là tác chiến ở sân nhà, mạng lưới khổng lồ giống như kim trung cháo, phong nhận sắc bén vô cùng bắn lên, đúng là liền một căn nhánh dây đều cắt không ngừng. Kim trung cháo tương truyền, môn võ công này được đạt ma sư tổ sáng tạo sau. Đồng tử công, kim trung cháo, gồm 12 ải, luyện đến ải cuối đao thương bất nhập, thủy hỏa bất cụ, bách độc bất xâm, trở thành thân kim cang bất hoại trong truyền thuyết thiên hạ vô địch. Trên thực tế, đây là một môn ngạch công, rèn luyện cơ thể cứng rắn, cường tráng. Chắc ý tác giả là cái cây đao thương bất nhập, thủy hỏa bất cụ, bách độc bất xâm, trở thành thân kim cang bất hoại. Thật là muốn mạng già của hắn rồi. Lâm Lập bên này vừa mới thở dốc một hơi. Leviathan tinh tinh, bên trên mạng lưới khổng lồ lại cười. Cạc cạc cạc, Lâm Lập dương mắt nhìn lên, trông thấy cái thằng này không biết từ nơi nào lại có thêm một đống cây dừa. Thấy cảnh tượng, Lâm Lập thật sự là cảm thấy đau cả đầu, nếu không đem mạng lưới khổng lồ giải quyết, chính mình hôm nay chắc chắn từ trận dưới gốc dừa. Edit vẻ vang VL. Đợi một chút, mạng lưới khổng lồ, trong đầu Lâm Lập bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, hắn cảm giác mình dường như bắt được chút gì đó. Mà lúc này, Leviathan tinh tinh, lại tấn công mạnh mẽ hơn, mưa dừa lúc này so với lúc trước càng thêm thô bạo, liên tiếp mấy cái cây dừa nện xuống, mặc dù không có đập trúng Lâm Lập lại đem mấy cây đại thụ bên cạnh hắn nện đến. Cứu đem làm, vang lên, Lâm Lập nghe tiếng vang, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Liều mạng, đến nơi thời điểm này, cũng không có thời gian lại để cho Lâm Lập đi nghĩ, biện pháp này có được hay không đều không quan trọng, dù không muốn làm cũng phải làm. Trong mưa dừa, Lâm Lập rốt cục tìm ra một lỗ hổng, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, hiểm hóc trốn vào sau mấy cây đại thụ, tại đây một mảnh đại thụ tương liên mọc liên tiếp, vừa vặn tạo thành một khu vực ẩn nấp tuyệt hảo, ít nhất tại trong thời gian ngắn. Leviathan tinh tinh, cây dừa còn nện không đến nơi đây, kế hoạch coi như thành công. Hắn nhân cơ hội liều mạng thở dốc, Lâm Lập không dám trì hoãn thêm thời gian, mở ra phong bạo giới chỉ từ bên trong lấy ra một lọ nước thuốc màu xanh da trời. Đây là dược tề dùng u linh thảo thêm lá cây trí tuệ tạo thành hỗn hợp, có thể gia tăng phạm vi thi pháp rất lớn. Bởi vì An Độ Nhân một mực phản đối hắn ỉ lại dược tề, cho nên chỉ làm tổng cộng 3 bình, sau khi nốc sạch một lọ, tâm Lâm Lập chỉ cảm thấy đau đớn. Uống xong dược tề khôi phục, Lâm Lập hung dữ nhìn lên trên mạng lưới khổng lồ. Chết đi con tinh tinh kia, mày li à, cạc cạc cạc cạc cạc, góc truyện audio.com. Leviathan tinh tinh cũng không quan tâm nhiều như vậy, một chàng cười quái dị, rồi lại sung sướng tiếp tục vẽ trên mặt Hina. Lão tử đem cái lưới của phá hủy đi, xem ngươi còn cười được. Từ khi đi ra khỏi nhà gỗ, thì đây là lần đầu tiên Lâm Lập từ không gian giới chỉ lấy ra pháp trượng của chính mình, đây là đồ vật duy nhất An Độ Nhân đưa cho hắn, một căn ma pháp trượng khảm nạm ma tinh của băng xương cự thú, Lâm Lập cho nó lấy một cái tên. Hàn Đông, căn cũng được hiểu giống như cây. Cầm trên tay pháp trượng Hàn Đông, Lâm Lập cảm giác được ma pháp quen thuộc chảy khắp toàn thân. Tiếng ngâm sướng dài, trầm thấp, những dòng chú văn trong rừng cây vang lên, dưới chú văn ngâm sướng huyền ảo khó hiểu, không khí bốn phía trong chớp mắt hạ nhiệt độ, cảm thụ được lực lượng ma pháp cường đại dao động, Hina đình chỉ thút thít nỉ non, chỉ kinh ngạc nhìn qua Lâm Lập, mà ngay cả Leviathan tinh tinh ở trên mạng lưới khổng lồ cũng luôn quên cả cười, thiên tính bẩm sinh của cao giai ma thú nói cho nó biết mình đã lâm vào nguy hiểm. Xương kết, cuối cùng câu chú văn cũng được Lâm Lập hoàn thành, thủy tinh bên trên đầu trượng xuất hiện ánh sáng chói mắt, dùng Lâm Lập làm trung tâm, một dòng nước lạnh cuộn trào mãnh liệt hướng chính giữa mạng lưới khổng lồ lao tới. Những nơi dòng nước lạnh đi qua chỉ thấy trắng xóa một mảnh, xương kết thuật mang theo băng tuyết giá lạnh khiến mỗi một căn nhánh dây đều bị ngưng tụ thành khối băng. Phạm vi cũng không quá lớn, đại khái chỉ có hơn 10 thước, nhưng điều này đối với Lâm Lập mà nói cũng quá đủ rồi. Một thước, một xích, 10 tấc, 0,23 mét, sau một cái xương kết thuật là một cái phong nhận, mà lúc này mục tiêu của phong nhận không phải Leviathan tinh tinh ở chính giữa mạng lưới khổng lồ, mà là một đám nhánh dây bị đóng băng. Răng rắc từng đợt tiếng nứt vỡ chói tai vang lên ở chính giữa, chỉ thấy vụn băng đầy trời. Phong nhận tuy không thể cắt nhánh dây cứng cỏi, nhưng dùng để phá vỡ khối băng thì dư xài. liên tiếp hơn 10 phong nhận thuật bắn lên, mạng lưới khổng lồ đã bị Lâm Lập cắt ra một cái lỗ hồng. Chỉ một cái lỗ hồng nho nhỏ, nhưng Lâm Lập không ngừng bắn ra phong nhận vào bên trong, lỗ hồng càng lúc càng lớn hơn. Đợi đến lúc Leviathan Tinh Tinh phát giác có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây, thì cũng đã là trễ rồi, vì mất đi tính cân đối nên mạng lưới khổng lồ dần sụp đổ, nó gọi tới gọi lui, cũng không cách nào tổ chức lại mạng lưới khổng lồ đang vỡ tan, ô ô ô, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Leviathan Tinh Tinh rốt cục ngã xuống đất. Cùng nó rơi xuống, còn có Hina bị trói thành bánh chưng. Lâm Lập nhanh trước một bước đem Hina tiếp được rồi dùng một cái trì hoãn thuật rơi xuống trên người, Leviathan Tinh Tinh. Đã mất đi mạng lưới khổng lồ yểm hộ, lại không có cây dừa nơi tay, nhất thời, Leviathan Tinh Tinh còn không bằng lão hổ bị nhổ răng. Lão tử cho ngươi lại cười. Lâm Lập một bên giúp Hina cởi trói trên người còn không có quên tiếp tục bắn ra phong nhận. Ban ngày Lâm Lập bị mưa dừa nện khổ không thể tả, lúc này chiếm thế thượng phong còn có thể cùng Leviathan Tinh Tinh khách khí. Siêu siêu siêu, gocchuyenaudio.com. Liên tiếp hơn 10 cái phong nhận bắn ra, bắn thẳng đến được cái kia chết tinh tinh liền đầu đều ngóc lên cũng không nổi, bản thân phong nhận chỉ là pháp thuật cấp thấp nhưng lại triệt để thoát khỏi trói buộc của chú Văn khiến nó thành thủ đoạn công kích trực tiếp và hữu hiệu nhất, lại thêm Lâm Lập có tinh thần lực biến thái ủng hộ, trong lúc nhất thời phong nhận quả thực là giống nước sông tới không ngớt cũng không dứt. Coi như là bát cấp ma thú cường đại, trước mặt là một đống phong nhận đáng sợ cũng là khó đỡ, một cái hai phát phong nhận thì còn có thể dựa vào làn da cứng cỏi chống đỡ, mà phong nhận trong không trung có tới số lượng mấy chục miếng, số lượng lại liên tiếp tăng lên, nếu nói làn da Leviathan Tinh Tinh còn đối chọi được chẳng khác nào kể chuyện cười. Bị vô số phong nhận nhiều lần cắt, làn da có cứng cỏi đến mấy cũng không có khả năng chịu đựng được. Ô ô ô, từng tiếng kêu thảm thiết nghe dị thường thê thảm, máu tươi không ngừng theo vết thương trào ra, chỉ là trong nháy mắt một thân da lông của Leviathan Tinh Tinh nhuộm thành màu đỏ. Trong khi Leviathan Tinh Tinh giãy giụa, Lâm Lập lại phóng từng nhát phong nhận, thỉnh thoảng bổ sung vài cái trì hoãn thuật, có trì hoãn thuật kiềm chế. Leviathan Tinh Tinh quả thực khổ không thể tả, muốn chạy cũng không được, muốn đuổi theo cũng không xong. Hoàn toàn bất động tại chỗ, lại bị phong nhận cắt được thương tích đầy mình. Đường đường bát cấp ma thú, lại bị bức phải nằm trên đất lăn qua lăn lại, còn đâu dáng vẻ hung hăng càn quấy trước đây. Cách chương.